Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 335 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 335 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1779. Tiền bối, vị trí của ngài vẫn còn rất nguy hiểm, xin đắc tội rồi. Dương Khai bỗng nhiên trầm giọng nói, sau đó trực tiếp ra tay, vòng tay qua eo của La Lam kéo nàng vào lòng mình. Bất ngờ không kịp đề phòng, La Lam không kịp chống cự, cả người ngã vào lòng của Dương Khai. Nàng kinh hô a lên một tiếng, theo bản năng dựng thẳng mày liễu, mạnh mẽ thúc đẩy Thánh Nguyên. Tiền bối, tự cảm giác sau lưng mình đi. Dương Khai dành trước khi La Lam nổi giận ra tay, nói cực kỳ nhanh. La Lam ngây ra, vội vàng thả thần niệm, kiểm tra sau lưng mình. Vừa nhìn, nàng không khỏi biến sắc. Cách lưng nàng không đủ một tấc, Thất Diệu Bảo Quan chảy ngang qua, để lại một mảnh không gian rất nhỏ. Nếu không phải vừa rồi, Dương Khai kéo nàng vào, lúc này nửa người nàng đã bị Thất Diệu Bảo Quan bao phủ. Với uy lực khủng bố của nó, có thể biết kết cục sẽ ra sao. Dù là lúc này, chỗ của nàng cũng tràn đầy nguy hiểm. Bảo quan chảy qua khe nứt không gian, lúc nào cũng có thể chạm vào người nàng. Rùng mình, La Lam thế mới biết sợ. Nàng cũng biết Dương Khai không cố ý sờ máu nàng, mà là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Vội tán Thánh Nguyên đi, rồi lúng túng nói. Thật là ngại, ta đã phản ứng quá mức. Không sao. Dương Khai lắc đầu, thầm nhíu mày. Hiện tại hắn cũng đang to đầu. Tuy rằng khe nứt không gian này sinh ra khu vực tranh né chỉ vừa vặn chứa được hắn cùng La Lam, nhưng tình hình hiện nay lại làm hai người không được tự nhiên. Lúc này hai người gần như mặt đối mặt, người dán sát nhau. Dương Khai có thể cảm nhận rõ ràng ngọn núi đầy đặn của La Lam đang đè lên người mình. Đàn hồi kinh người cùng hai điểm nổi cao làm hắn suy nghĩ miên man. Nhất là khi nói chuyện, La Lam như phun hương thơm vào trong mặt hắn. Nếu để người không hiểu chuyện nhìn, sợ rằng Nghĩ Dương Khai cùng La Lam đang làm chuyện xấu hổ. Nhưng thực tế, hai người đều đang bị giày vò. Dương Khai thì còn đỡ, dù sao cũng là nam nhân. Dù hơi không được tự nhiên, nhưng bình ổn tâm thần, thanh tâm quả dục sẽ không quá khó chịu. Trong đầu nghĩ tới Tô Nhan cùng Hạ Ngưng Thường sẽ xua tan tạp niệm, một hồi là thần sắc như thường. Ngược lại sắc mặt của La Lam dần đỏ hơn, cổ dần nổi lên một tầng hồng đậm, làm người ta mơ màng không thôi. Người bị Dương Khai ôm lấy cũng cứng đờ, đang vì căng thẳng mà khẽ run lên. Nàng chưa từng ngờ, chuyện lần này khiến mình có tiếp xúc thân mật với tiểu bối Dương Khai. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Khuôn ngực cường tráng, cánh tay rộng rãi, hơi thở nam giới gần ngay ngang tấc. Tự như mảnh thú hồng thủy đánh thẳng vào tâm thần, làm nàng không thể nào bình tĩnh. Hai má nàng đang nóng bỏng như lửa đốt, nàng có thể khẳng định tuyệt đối đã chín đỏ rồi. Đỏ mặt như vậy trước mặt một tiểu bối là làm xấu hổ, hận không thể nào chui vào một cái lỗ, cả đời không có ra. Lại nghĩ tới Thất Diệu Bảo Quan, tối thiểu còn nửa canh giờ mới rút, nàng còn phải giữ tư thế này với Dương Khai lâu tới nửa canh giờ. La Lam càng như ngồi trên đống lửa, cả người không được tự nhiên. Nàng không khống chế được vặn vẹo người. Tiền bối, ngài đừng có động đậy lung tung. Dương Khai cười khổ, hắn vừa xua tan tạp niệm, phẳng lặng như gương. La Lam liền làm như vậy, khiến mọi cố gắng của hắn đều bỏ đi. Nhất là khi hắn cảm nhận hai chỗ nổi đè lên ngực mình trở nên cứng hơn. Nghe Dương Khai nói như vậy, La Lam càng xấu hổ vô cùng, cúi thấp đầu, muốn chôn vào ngực nàng. Ta trở lại mình. Im lặng một hồi, La Lam bỗng nhỏ giọng đề nghị. Hai người đối mặt như vậy, quả thật là xấu hổ. Xoay người,

Linh đan diệu dược có thể tăng thêm tuổi thọ cho cường giả hư vương cảnh, quả thật là cực kỳ hiếm thấy. Còn trường thọ quả có thể chế luyện ra trường thọ đan. Một viên linh đan có thể tăng thêm 100 năm tuổi thọ. Tuy rằng một người tối đa chỉ dùng 3 viên là không hiệu quả. Hơn nữa, tác dụng cũng giảm dần. Nhưng nếu dùng hết 3 viên, tăng thêm 300 năm tuổi thọ cũng không thành vấn đề. 200 năm cũng đủ cho những cường giả hư vương cảnh làm rất là nhiều chuyện. Lỡ như trong 200 năm này, bọn họ lại có đột phá, vậy thì tuổi thọ sẽ tăng mạnh. Có thể nói, nếu như luyện chế ra thứ như trường thọ đan, bán cho người thích hợp, vậy tuyệt đối sẽ có giá trên trời. Mạng người chỉ có một thôi, ai mà không quý trọng chứ. Cho dù những hư vương cảnh tuổi thọ còn xa mê tư cuối, ai mà không muốn có một viên, phòng bị đến lúc cần, đều có thể thành đồ gia truyền, đời đời tương truyền về sau. Dương Khai vừa nghĩ tới những điều liên quan tới trường thọ quả cùng trường thọ đan, vừa hớn hở, cẩn thận hái ba trái cây này, đảm bảo cách hái sẽ không khiến cho dược hiệu trôi mất, mới dùng một cái hộp gỗ, cẩn thận niêm phong, bỏ vào trong nhẫn không gian. Có thu hoạch, tâm tình Dương Khai rất tốt, tiếp tục kiểm tra xung quanh. Xung quanh nơi này, quả thật không có người. Tiếp theo, Dương Khai liên tục có thu hoạch, kiếm đầy túi. Chờ nửa canh giờ vừa qua, Thất Diệu Bảo Quang lại ập đến. Hắn tìm một khe nước không gian gần nhất trốn vào, tìm kiếm không linh tinh. Tính toán thời gian vừa đến, lại từ hư không quay lại dược cốc, liên tục lặp đi lặp lại. Dương Khai quả nhiên không lãng phí chút thời gian nào. Chẳng những có thể thu hoạch được linh dược trong dược cốc, còn có thể tìm kiếm không linh tinh trong khe nước hư không. Hai bên luân phiên, hắn thu hoạch lớn hơn bất kỳ ai. Quả nhiên là giúp người cũng là giúp mình. Dương Khai thầm cảm khái. Khi đó nếu không phải cố kỵ danh dự của La Lam, hắn đã không chọn vào khe nứt hư không để tránh né. Không làm vậy, hắn đã không phát hiện ra cách lợi dụng thời gian hiệu suất cao đến như vậy. Chỉ là một hành động vô tình lại cho hắn được báo đáp to lớn. Thời gian trôi qua, Dương Khai không biết mình đã ở bao lâu trong dược cốc. Hắn qua lại giữa khe nứt hư không và dược cốc, lại thu được 200 khối không linh tinh. Linh thảo diệu dược cũng tới 100 phần. Thu hoạch như vậy có thể nói là khủng bố. Nên biết, bất kể không linh tinh hay là dược liệu đều có giá trị cực kỳ to lớn. Hơn nữa Dương Khai dám khẳng định, những người khác tuyệt đối không thu hoạch lớn như mình. Tuy nhiên, từ khi tách khỏi La Lam, Dương Khai vẫn không đụng trúng những người khác. Điều này làm hắn rất là kỳ. Đến lúc này, Dương Khai đi về mùi hương kỳ dị lan tỏa. Bỗng nhiên, thần sắc khẽ động, nhíu mày. Thần niệm của hắn đã cảm nhận ra có người khác tồn tại. Không chỉ một người, mà là ba người. Trong đó, hai người đi chung. Một hư vương cảnh tầng 2, một người là phản hư cảnh tầng 3. Người thứ ba thì đi một mình. Dương Khai cùng ba người lúc này xếp thành hình tam giác, đều đi về phía một hướng. Hiển nhiên, mọi người đều bị dược hương thu hút. Bởi vì người đi vào dược cốc không đông, cho nên Dương Khai lập tức đoán ba người này là ai. Hai người đi chung rất dễ xác minh, bởi vì võ giả phản hư cảnh tầng 3, ngoài mình ra cũng chỉ có Tử Đồng Lai và Tuyết Nguyệt. Nhưng khí tức của đối phương không phải là Tuyết Nguyệt, vậy tất nhiên là Tử Đồng Lai. Dẫn theo Tử Đồng Lai, vậy chính là Tử Long, chủ nhân của Tử Tinh. Hai cha con đều như hình với bóng. Cường giả hư vương cảnh đi lẻ, Dương Khai có thể nhận ra hơi thở, suy đoán thân phận. Là Hứa Nguy, chính là tên trưởng lão di khí xà huyệt, lợi dụng mình ngăn cản Huyễn Không Điệp. Dương Khai có thể thông qua thần niệm tra xét, phát hiện ra bọn họ. Đương nhiên, họ cũng phát hiện ra Dương Khai. Cho nên, vừa tra xét lẫn nhau, tốc độ của Tử Long và Tử Đông Lai tăng vọt, rõ ràng muốn giành trước Dương Khai cùng Hứa Nguy. Chạy đến vị trí phát tán dược hương, cướp lấy thiên tài địa bảo. Tử Long làm vậy xuất phát từ tự tin và thực lực mạnh mẽ của mình. Hư vương cảnh tầng 2 ở trong dược cốc này cũng chỉ có quỷ tổ và nghề quản mới chống đỡ được. Những người khác thật không lọt vào mắt hắn. Nhất là hậu bối như Dương Khai. Hắn cảm thấy chỉ một ngón tay thôi cũng có thể dí chết Dương Khai. Ở phía bên kia, Hứa Nguy chần chừ một chút cũng tăng tốc phóng tới. Đối mặt thiên tài địa bảo dụ dỗ, hắn không muốn rời đi. dù cho đối phương là Tử Long, hướng gì thân là trưởng lão của Di Khí Xà Huyệt, hắn không cần nể mặt Tử Long, mọi người vốn là thù địch với nhau, không sợ đắc tội. Tốc độ hai bên tăng lên, Dương Khai cũng hành động. Ba phe, tổng cộng 4 người, đều nhanh chóng áp sát khu giữa. Đúng là không biết sống chết. Tử Long vốn tưởng với thực lực của mình đã đủ uy hiếp Dương Khai và Hứa Nguy, làm bọn họ quay đầu chạy trốn. Nhưng không ngờ hai người không hề tránh né mà lại muốn cướp linh dược với mình. Điều này làm hắn căm tức, cảm thấy mình bị coi thường, mất mặt. Hứa Nguy cũng thôi, tuy rằng thực lực không bằng mình, nhưng dù sao cũng là hư vương cảnh. Mình muốn bắt được hắn cũng phải tốn sức. Ở nơi đây, Tử Long không muốn lãng phí thời gian với Hứa Nguy. Nhưng tiểu tử phản hư cảnh tầng 3 kia là cái gì? Dám cố ý tranh giành với mình sao? Chẳng lẽ hắn không biết chữ chết viết ra sao? Phụ thân, có cần con đi... Trong mắt của Tử Đông Lai xẹt qua một tia sáng lạnh, trầm giọng hỏi. Hắn sớm đã khó chịu đối với Dương Khai. Thân là thiếu chủ của Tử Tinh, có thể đi vào trong này hoàn toàn là vì Tử Long dẫn hắn tới. Tuyết Nguyệt là thanh niên tuấn kiệt so với hắn, đương nhiên có tư cách đặt chân đến nơi đây. Nhưng mà Dương Khai là cái thứ gì chứ? Trước kia Tử Đồng Lai chưa từng gặp qua Dương Khai, cũng chưa từng nghe qua tin hắn. Người này lại giống mình cùng Tuyết Nguyệt đi đến chỗ bảo địa này. Hắn cảm thấy bởi vì Dương Khai đi vào mà cấp bậc nơi đây bị hạ thấp rất nhiều. Đi vào cùng một tên ngu xuẩn chưa nghe thấy tiếng tăm, đó là sự sỉ nhục đối với Tử Đồng Lai. Chỉ có giết đi mới có thể rửa sạch sỉ nhục này. Cho nên nhận ra Dương Khai, Tử Đồng Lai liền xung động muốn đi, dùng thực lực của hắn nói cho Dương Khai. Giữa thiên tài như mình và Dương Khai có chênh lệch rất lớn. Nói cho Dương Khai biết, không phải ai cũng có thể đặt chân đến Thất Lạc chi địa. To gan dám vào, vậy thì phải trả giá. Là một thằng hề mà thôi, cần gì để ý chứ? Tử Long hừ lạnh. Nếu hắn dám xuất hiện trước mặt con mới ra tay cũng đâu có muộn đâu. Dạ vâng. Tử Long Lai nghe thì gật đầu, cười lạnh nói. Sợ rằng hắn không có lá gan này. Vừa nói vậy, Tử Đông Lai lại sửng sốt, bởi vì trong cảm giác của hắn, Dương Khai chẳng những không vì nguy hiểm mà rút lui, ngược lại càng nhanh hơn. Thú vị, trên đời này thật có kẻ không biết sống chết. Tử Đông Lai cười âm trầm, ánh mắt nhìn về phía kia, như ước gì Dương Khai sớm xuất hiện. Chương 1781. Tử Long cùng Tử Đông Lai đang nói chuyện với nhau. Dương Khai đã theo dõi mùi dược hương nồng đậm mà suy đoán ra vị trí của linh dược. Dù sao đã ở trong dược cốc rất lâu, đào không ít dược liệu. Bản thân Dương Khai lại là luyện đan sư nên có đủ kinh nghiệm. May mắn linh dược không rõ này cách hắn rất gần. Hơn nữa không biết khu vực đằng trước đã xảy ra chuyện gì, tràn đầy khe nứt không gian. Như vậy Tử Long cùng Hứa Nguy muốn tới gần linh dược nhất định sẽ bị khe nứt không gian kéo chậm chân, mình thì không bị ảnh hưởng. Nghĩ như vậy, Dương Khai lại càng tăng tốc. Bỗng nhiên, Dương Khai khịt mũi, toát ra kinh ngạc. Không chỉ một loại sao? Lúc này hắn ngửi ra mùi dược hương khác nhau, hòa lẫn với mùi hương trước, làm người ta cảm giác lẫn lộn, không phân biệt rõ. Dương Khai ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó trăm trượng, trên sườn núi nhỏ, có năm đóa hoa tím nhạt đang gió lung lay. Đóa hoa chỉ to bằng bàn tay, chín cánh. Một loại ý vận không rõ đang lan tràn. Đằng sau những đóa hoa này, khe nứt hư không thật lớn kéo ngang trời, như miệng thú buông cắn nuốt năm đóa kỳ hoa. Đó là... Ánh mắt Dương Khai co rút, lập tức nhận ra đó là gì? Ngộ đào hoa. Đây chính là ngộ đào hoa mà quỷ tổ đã nhắc. Lúc trước, quỷ tổ ngẫu nhiên đi qua dược cốc, ở vòng ngoài đào được mấy đóa ngộ đào hoa. Ý thức được dược cốc quý báu, nhưng vì đủ loại cố kỵ mà không dám xâm nhập sâu. Dù vậy hắn đã rất hài lòng với thu hoạch, bởi vì ngộ đào hoa có thể giúp cho võ giả cảm ngộ võ đạo thiên đạo, tăng tiến cảnh giới. Điều này có hiệu quả rõ ràng đối với cường giả hư vương cảnh. Lúc tu luyện, ngậm một mảnh cánh hoa ngộ đào hoa thôi, tuyệt đối có thể tạo thành hiệu quả kỳ diệu không tưởng. Ngộ đào hoa căn cứ năm tuổi khác nhau, dược hiệu cũng chênh lệch. Ngộ đào hoa mới mọc, 300 năm mới nở hoa, lúc nở chỉ có 3 cánh, sau trăm năm tăng thêm một cánh hoa, thẳng đến 9 cánh là tối đa. 9 là số cùng cực. 9 cánh hoa ngộ đạo hoa tối thiểu 900 năm dược linh. Sau đó theo dược linh tăng trưởng, số lượng cánh hoa sẽ không tăng thêm, nhưng màu sắc sẽ dần thay đổi. Từ trắng nõn chuyển sang đỏ thẫm, đỏ máu rốt cuộc biến thành màu tím. Mỗi một lần chuyển biến phải tốn rất là nhiều thời gian, còn khó khăn hơn cả mọc ra cánh hoa. Năm đóa ngộ đạo hoa này đều là màu tím nhạt, nói cách khác, dược linh của chúng tối thiểu cũng hơn 3.000 năm. Vẫn như vậy, đối với cường giả hư vương cảnh sẽ tăng lên quá khủng bố. Nếu như một cường giả hư vương cảnh thu hết năm đóa ngộ đạo hoa, sau này khi tu luyện sẽ không cần dựa vào linh đan diệu dược. Chỉ cần vào lúc mấu chốt ngậm một cánh hoa, nhất định có thể đảm bảo cảnh giới vững vàng tăng. Vì vậy Dương Khai phát hiện ra năm đóa ngộ đạo hoa này, liền ý thức được giá trị to lớn của nó. Những thiên tài địa bảo mình thu được lúc trước cũng chỉ có hai trái Phạm Thiên Thánh Quả là tạm so sánh được với ngộ đạo hoa, những thứ khác thì không có đủ cấp. Trong lòng Dương Khai nóng bỏng, bước lên chuẩn bị lao tới cướp lấy ngộ đạo hoa. Nhưng hắn vừa có động tác, bỗng nhiên cả người căng thẳng, tự dưng cảm thấy phát lạnh, đồng thời khoe mắt liếc thấy một tia hào quang tím, như kim khí khủng bố đánh tới. Bên trong hào quang màu tím chứa đựng ý cảnh khó tả, uy năng cực kỳ khủng bố. Công kích này tuyệt đối không phải là phản hư cảnh có thể đánh ra, thì triển ra chiêu thức này tuyệt đối là hư vương cảnh, hơn nữa còn là hư vương cảnh thực lực không thấp. Tử Long. Dương Khai lập tức biết kẻ đánh lén mình là ai. Hắn nghe Tuyết Nguyệt nói Tử Long cùng Tử Đông Lai tu luyện công pháp Tử Khí Trường Hà Quyết, cực kỳ nổi danh khắp tinh vực, là công pháp gia truyền của Tử gia. Tử Long có thể đột phá đến hư vương cảnh tầng 2 hoàn toàn là nhờ công pháp này. Tu luyện được công pháp này nhất định phải dậy sớm mỗi ngày, hấp thu một tia khí tím sinh ra lúc mặt trời mới mọc, tu luyện đến cực hạn. Khí tím có thể hóa thành sông lớn, dễ dàng hủy diệt trăm vạn dặm. Bình thường, cường giả như Tử Long sẽ tự trọng thân phận. Dù có thù sâu như biển đối với Dương Khai, cũng không thể nào đánh lén một tiểu bối như vậy. Tử Long muốn giết Dương Khai cũng sẽ quang minh chính đại, dùng thực lực tuyệt đối để mà nghiền ép. Hắn hoàn toàn có năng lực này. Nhưng cục diện hiện nay thì khác. Tử Long rõ ràng cũng phát hiện ngộ đào hoa, biết được chúng quý giá hiếm thấy. Liên quan đến mấu chốt, hắn có thể đột phá hư vương cảnh tầng 3. Tử Long làm sao là cổ hủ cứng nhắc được. Dương Khai rõ ràng ở gần ngộ đào hoa nhất, kê đó là hắn cùng Tử Đồng Lai. Còn Hứa Nguy vẫn cách xa hơn 500 trượng. Nếu như không có chặn Dương Khai để hắn đến cạnh ngộ đào hoa, vậy thì Tử Long sợ rằng ném chuột vỡ đồ. Cho nên vừa phát hiện ngộ đào hoa cùng Dương Khai, Tử Long trong nháy mắt không cần nghĩ trực tiếp đánh ra một chiêu. Dù là một chiêu tùy ý của hư vương cảnh tầng 2, nhưng mà cực kỳ khủng bố. Phản hư cảnh bình thường tuyệt đối không thể hóa giải. Đánh ra một chiêu, tốc độ của Tử Long đột nhiên tăng. Không thèm liếc Dương Khai, trong mắt hắn chỉ có năm đóa hoa tím, ánh mắt tỏa ra hào quang nóng cháy. Về phần Dương Khai sống hay chết, hắn không cần quan tâm. Là một con kiến mà thôi, không cần quan tâm để ý. Phía bên kia, Dương Khai bắn to, 10 ngón tay bắn ra nhanh như gió, xẹt xẹt. Cả trăm sợi kim huyết ti bắn ra, đang xen nhau, nháy mắt, bệnh thành chiếc khiên che ngay trước mặt. Còn chưa hết, thần sắc của Dương Khai ngưng trọng, các chiếc khiên kim huyết ti vận chuyển thánh nguyên mạnh mẽ, đánh tới phía trước. Thánh nguyên dao động, lực lượng cuồng bạo bắn ra hư không. Hào quang của chiếc khiên kim huyết ti đột nhiên tối sầm, trực tiếp bị đánh tan, hóa thành những sợi kim huyết ti. Hào quang màu tím vẫn không yếu đi, đánh về Dương Khai. Năm đấm đánh ra chờ sẵn hào quang màu tím đụng mạnh vào nhau. Dương Khai hừ nặng, người không khống chế bay ra sau, giữa không trung sắc mặt trắng nhợt. Tuy rằng không bị thương nặng, nhưng lần này hắn chịu thiệt nhỏ. Ánh mắt nhìn Tử Long nhanh chóng tới gần ngộ đào hoa, Dương Khai toát ra kinh hãi. Hắn không phải chưa từng giao chiến với hư vương cảnh tầng 2. Lúc trước, Lạc Hải cũng là hư vương cảnh tầng 2. Nhưng mà Tử Long cho hắn cảm giác mạnh mẽ hơn Lạc Hải rất nhiều. Người này tuyệt đối là hư vương cảnh tầng 2 đỉnh phong. Có lẽ chỉ cần một chút cơ duyên là đột phá tầng 3. Chủ nhân tử tình đúng là danh bất hư truyền. Tử Long cũng khẽ hô một tiếng, vừa lao về ngồi đào hoa, vừa quay đầu liếc thoáng qua Dương Khai tràn đầy kinh ngạc. Hắn không ngờ Dương Khai lại chống đỡ được công kích của mình. Tuy rằng nhìn có vẻ thê thảm, hơn nữa chỉ là một chiêu thuận tay, không phát huy toàn lực. Nhưng mà một tên phản hư cảnh có thể làm đến mức này cũng đủ làm cho người ta kinh hãi. Tiểu tử này đúng là có chút cổ quái. Tử Long ngẫm nghĩ, một chiêu thuận tay của mình vừa rồi mà nói Tử Đồng Lai hóa giải, tối thiểu cũng phải là trọng thương. Nhưng nhìn Dương Khai sắc mặt chỉ trắng một chút, không có gì đáng ngại. Không ngờ hắn ta còn xuất sắc hơn con trai mình. Khi nào trong tinh vực lại xuất hiện một người trẻ tuổi tài năng như vậy? Người này là do lão quái vật nào không xuất thế bồi dưỡng ra chứ? Trong nháy mắt, trong đầu của Tử Long xẹt qua rất nhiều suy nghĩ, thần sắc nhìn Dương Khai cũng ngưng trọng hơn. Đúng lúc này, sâu trong dược cốc, bỗng nhiên truyền ra tiếng không khí phun trào. Phụ thân! Tử Đồng Lai theo sau Tử Long biến sắc, khẽ kinh hồ, giọng toát ra hoảng hốt. Thất Diệu Bảo Quang sắp đến. Từ những gì trải qua trước đó, Thất Diệu Bảo Quang bao trùm dược cốc với tốc độ khủng bố. Tìm chỗ trốn trễ nhất định sẽ bị Bảo Quang bao phủ. Vì vậy Tử Đồng Lai không khỏi hoảng hốt. Lúc này, Tử Long chỉ cách ngộ đào hoa không tới trăm trượng, còn gần hơn Dương Khai, thắng lợi trong tầm tay. Nhưng chỉ một chút khoảng cách này là làm hắn khó đi nửa bước. Trên mặt hắn toát ra một tia giãy dụa, do dự, rốt cuộc vẫn không dám tham công mạo hiểm. Liền cắn răng, trở tay túm lấy Tử Đồng Lai, tìm tới khe nứt không gian gần nhất, dựa vào nó để tránh né. Ở gần đó, Hứa Nguy vẫn chạy về bên này cũng vội dừng bước, trốn sau một khe nứt không gian, Dương Khai cũng như vậy. Cũng may khu vực này có rất nhiều khe nứt không gian, bằng không ba người chỉ có thể mạo hiểm phóng về ngộ đào hoa, trốn nơi khe nứt không gian cạnh nó. Nhất thời ba người đều án binh bất động, khoảng cách với ngộ đào hoa đều không kém bao nhiêu, vẫn xếp hình tam giác vây quanh ngộ đào hoa ở giữa. Không một tiếng động, Thất Diệu Bảo Quang lan tràn ngập khắp dược cốc. Cả thế giới lúc này như yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở yếu ớt truyền ra. Dương Khai hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng quét qua chỗ Hứa Nguy cùng Tử Long, khoanh chân ngồi, ném vào miệng một viên linh đan trị thương. Tuy rằng hắn vừa rồi đỡ được công kích của Tử Long, nhưng thánh nguyên dao động cần phải ổn định trước. Cũng may không có vấn đề gì lớn, Dương Khai chỉ vận chuyển vài vòng đã không đáng lo, còn lại chỉ chờ dược hiệu hóa giải là được. Sắc mặt Tử Long vẫn luôn cực kỳ âm trầm, ánh mắt nóng bỏng, nhìn chăm chăm năm đóa ngộ đào hoa, không nhúc nhích. Ngược lại, Tử Đồng Lai sau hắn vẫn luôn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn Dương Khai, khóe miệng cười lạnh. Còn Hứa Nguy vẫn nhìn ngó xung quanh, có vẻ như đang tính toán mưu ma trước quỷ. Chương 1782. Trong lúc ba bên giằng co, bỗng nhiên Dương Khai cười quỷ dị. Tử Long nhíu mày, ánh mắt quay sang, không vui hỏi. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Dương Khai chỉ lạnh lùng liếc hắn, không có lên tiếng. Tử Long híp mắt, mơ hồ xẹt qua một tia sáng lạnh. Chỉ là một tên phản hư cảnh nhỏ nhoi, dám không để ý tới mình. Đúng là không biết trời cao đất dày. Tuy rằng trong lòng căm tức, nhưng vẫn có thể nhịn được. Ngược lại, Tử Đồng Lai bên cạnh hắn lại không hài lòng, trừng mắt nhìn Dương Khai rồi quát khẽ. Tiểu tử kia, không nghe cha ta hỏi người sao? Người điếc ư? Dương Khai liếc hắn, móc lỗ tai, sau đó búng tay, bắn ráy tai không tồn tại về Tử Long và Tử Đồng Lai, cười khẩy nói. Hắn hỏi, là ta phải đáp sao? Hắn là thứ gì? Mà ngươi, ngươi là gì? Dương Khai tự cho rằng mình và Tử Long cùng Tử Đồng Lai không oán không thù, nhưng vừa rồi Tử Long trực tiếp ra tay với mình. Nếu không phải mình có thực lực mạnh mẽ, sợ rằng đã gặp chuyện rồi. Đối phương là hư vương cảnh tầng 2, ra tay với mình vốn là ỷ lớn hiếp nhỏ, hơn nữa còn là đánh lén. Làm cho Dương Khai nổi giận, lúc này Tử Đồng Lai hống hách như vậy càng làm cho hắn không vừa mắt. Vì vậy Dương Khai không hề khách khí đối với hai cha con nhà này. Nghe Dương Khai vô lễ như vậy, trong mắt của Tử Long càng tràn đầy sát khí. Tử Đồng Lai cũng giận quá hóa cười. Được, được, rất là có gan. bổn thiếu chủ đã rất lâu rồi không đụng trúng ai to gan như người. Người chờ đó cho ta, nửa canh giờ sau, bổn thiếu chủ đích thần lấy mạng người. Tử Đồng Lai, đúng chứ? Dương Khai liếc hắn tràn đầy khinh thường. Không biết, người có nghe qua một câu này chưa? Câu gì? Tử Đồng Lai cười lạnh nhìn Dương Khai. Đó là chó cắn người sẽ không sủa, còn kêu to như ngươi, bình thường sẽ không biết cắn người đâu. Dương Khai cười hằng hắc. Người mắng ta? Sắc mặt của Tử Đồng Lai bỗng nhiên lạnh lẽo, trầm thấp giọng. Mắng thì sao? Dương Khai cười hà hả, giống như điên cuồng, chớp mắt với hắn, đưa tay ngoắt. Tôi đánh ta đi, tôi đánh ta đi. Có gan thì ra đánh chết ta đi, đồ ngu ngốc. Tử Đồng Lai nghe thì tức sắp nổ phổi. Ngẫm lại, hắn thân là thiếu chủ của Tử Tinh, thân phận tôn sùng, tu vi cũng không kém. Bất kể đi đến đâu cũng được mọi người vây quanh tôn sùng. Không vừa mắt ai thì hạ lệnh một cái, kẻ đó tuyệt đối sẽ không sống thấy được mặt trời của ngày hôm sau. Có bao giờ hắn bị ai khiêu khích mà không làm gì được đâu. Nếu là bình thường, hắn đã sớm xông lên cho Dương Khai một trận rồi. Nhưng ở nơi quỷ quái như thế này, Thất Diệu Bảo Quang bao trùm Dược Cốc, cho dù hắn muốn chà đạp Dương Khai ra sao, muốn hạ giận thế nào, cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Hắn không có bản lĩnh xuyên qua Thất Diệu Bảo Quang xông về Dương Khai. Cho đến giờ, hắn chưa từng gặp chuyện bực bội như vậy, cảm thấy trong lòng cực kỳ phiền muộn, hận không thể nào xông lên đập cho Dương Khai một trận. Ánh mắt của Tử Đồng Lai âm độc nhìn Dương Khai rồi phun ra lửa giận. Đúng là đần độn. Dương Khai hừ lạnh, phun nước bọt về Tử Long, tràn đầy khinh thường. Người chờ đi, nửa canh giờ sau ta sẽ cho người biết hậu quả trêu chọc bổn thiếu chủ là ra sao. Người chỉ biết sủa thôi ư? Dương Khai khinh thường liếc hắn. Tử Đồng Lai giận dữ còn muốn nói tiếp, Tử Long đã trừng hắn, nhàn nhạt nói. Không cần lãng phí nước bọt với hắn đâu. Nửa canh giờ sau, hắn sẽ là người chết. Với một người chết, còn nói nhiều mà làm gì? Trong lòng của Tử Đồng Lai khẽ động, ý thức được phụ thân không hài lòng với biểu hiện của hắn. Vội khiêm tốn, nghe lời dạy, gật đầu thừa phải. Dù không muốn nói tiếp, nhưng sắc mặt của hắn càng thêm âm độc. Hiển nhiên, tính toán nửa canh giờ sau sẽ xử lý Dương Khai, báo thù rửa nhục. Bên kia, Hứa Nguy cười to ha ha, vừa vỗ tay nói. Thú vị, thật là thú vị à. Tiểu tử, người đúng là quá thú vị rồi. Lão Phu phát hiện, đột nhiên, Lão Phu rất hứng thú đối với ngươi. Hắn vẫn lạnh nhạt đứng xem, nhìn Dương Khai không cố kỵ, đắc tội Tử Long cùng Tử Đồng Lai, giống như không biết sống chết. Trong lòng thầm sảng khoái, cũng cảm thấy đầu óc Dương Khai không bình thường. Chẳng lẽ hắn không biết, đợi cho Thất Diệu Bảo Quan rút đi, hắn chắc chắn phải chết hay sao? Hơn nữa, nhìn hắn mắng chửi khiêu khích khi nãy, Tử Long tuyệt đối sẽ không đơn giản giết hắn là xong, nhất định sẽ hành hạ một phen. Tiểu tử này đúng là tự tìm xui. Nếu hắn có thể nén giận, đợi cho Thất Diệu Bảo Quan rút đi mà chủ động lùi bước, nói không chừng còn giữ được một mạng. Nhưng còn bây giờ, ánh mắt của Hứa Nguy nhìn Dương Khai cũng giống như nhìn người chết. Sao, tiểu tử, có hứng thú liên thủ cùng với Lão Phu không? Hứa Nguy híp mắt cười rồi lên tiếng đề nghị. Hợp tác với ngươi. Dương Khai nhìn sang Hứa Nguy rồi biểu môi. Không có hứng thú, ta còn không quên lúc trước ngươi đối đãi với ta ra sao. Này, người trẻ tuổi, nói chuyện tích đức một chút đi. Sắc mặt của Hứa Nguy lạnh lùng, Dương Khai không ngừng xưng ta trước mặt hắn, quả thật là đang mắng mình mà. Đối với loại người như ngươi, có cần thiết hay sao? Dương Khai cười lạnh không thôi. Thấy Dương Khai và Hứa Nguy cũng xảy ra xung đột, Tử Đồng Lai lập tức mỉm cười. Lúc này hắn cũng cảm thấy đầu óc Dương Khai có chút không bình thường. Trong ba phe tại đây, thực lực của hắn là thấp nhất. Hắn không biết ẩn giấu tài năng thì thôi, nhưng hắn còn không coi ai ra gì, cực kỳ ngông nghênh. Đắc tội một phe lại đắc tội phe còn lại, quả thật là tự tìm đường chết. Hứa trưởng lão, tiểu tử này có vẻ xem thường ngươi rồi. Tử Đồng Lai cười châm chọc, lại còn châm ngòi thổi gió. Hứa Nguy nhíu mày, không để ý Tử Đồng Lai. Dù sao, Tử Long tồn tại làm hắn rất kiêng kỵ. Hắn không muốn làm theo lời Tử Đồng Lai nói, miễn cho có cạm bẫy gì. Hơn nữa, Đợi lát nữa nếu muốn lấy ngộ đào hoa, chỉ với một mình thì tuyệt đối không đủ. Tuy rằng đầu óc Dương Khai có vẻ không bình thường, nhưng dù sao, vừa rồi hắn hóa giải công kích của Tử Long, thực lực không kém, có lẽ sẽ mượn hắn kéo chân Tử Long. Chỉ cần có cơ hội trong nháy mắt, mình có thể lấy được ngộ đào hoa, sau đó lập tức chạy trốn. Hắn không đánh lại Tử Long, nhưng mà chạy trốn thì không thành vấn đề. Thôi, lão phu không có so đo với ngươi. Hứa Nguy giống như rộng lượng vung tay, nhìn Dương Khai tiếp tục nói. Thật ra, trước đó lão phu và ngươi không có nhiều thù oán, chỉ là có chút hiểu nhầm mà thôi. Hiểu nhầm? Vậy thì hiểu nhầm có hơi lớn rồi. Dương Khai cười khẽ. Hứa Nguy cau mày, sắc mặt thành khẩn. Tiểu tử, ở chỗ này, người không vì mình thì trời tru đất diệt, đây là chuyện bình thường. Lúc trước, lão phu làm, quả thật là không đúng, nếu người muốn truy cứu, lão phu có thể bồi thường cho người. Hắn nói chuyện bâng quơ, cũng không nói cụ thể là bồi thường ra sao. Nhưng tạm thời không nói chuyện này, bây giờ lão phu muốn hợp tác, ý người ra sao? Hợp tác như thế nào? Dương Khai vừa hóa giải dược hiệu, vừa tùy tiện hỏi. Đơn giản thôi, hai ta liên thủ, đánh mấy chiêu với chủ nhân của tử tinh kia. Người nên biết, ngộ đào hoa quý giá, nếu hai ta không liên thủ, không ai có thể lấy được ngộ đào hoa, sẽ chỉ không công tặng cho người ngoài. Hứa Nguy nghiêm mặt nói, Dương Khai nhướng mày, cũng không đáp ngay, mà có vẻ suy tư. Bên kia, trong mắt Tử Long chợt lóe, nhàn nhạt nhìn Hứa Nguy nói. Hứa Nguy, người ngông cuồng, cho rằng liên thủ cùng tiểu tử này là cướp được ngộ đào hoa từ trong tay ta sao? Hứa Nguy cười to. Có cướp được không, dù sao phải thử mới biết chứ. Nằm đó ngộ đào hoa ở trước mắt, Hứa Mỗ cũng không muốn bỏ qua. Đây là thứ mà Hứa Mỗ liều mạng cũng phải tranh giành. Nếu như vậy, bổn tòa chống mắt mà xem. Để coi, người cùng tiểu tử này có thể toại nguyện được không? Tử Long lạnh nhạt, nói xong liền nhắm mắt, không bị chuyện bên ngoài mà rung chuyển. Tiểu tử, người suy nghĩ kỹ chưa? Hứa Nguy thúc giục Dương Khai. Người có thể nhìn xung quanh, trong này không ít linh hoa dị thảo. Ngoài ngộ đào hoa ra, còn có một gốc thiên anh thảo. Người có biết thiên anh thảo là gì không? Nó có thể luyện chế hư vương đan. Nếu người có thể lấy được nó, ngày sau thăng cấp hư vương có thể nắm chắc rất nhiều. Còn phía bên kia, có mấy gốc vấn tâm lan, là thứ rất tốt luyện chế đan dược rèn luyện tâm cảnh. Người còn trẻ tuổi đã có thành tựu như vậy, nhất định tâm cảnh không được ổn. Vấn tâm lan là bảo bối cần thiết đối với người. Nếu như lấy được, lão phu chỉ cần một đóa ngộ đào hoa, những thứ khác đều thuộc về người. Lão phu nói như vậy đã đủ thành ý hay chưa? Quả thật là đủ thành ý. Dương Khai gật đầu. Vậy người đồng ý rồi chứ? Hứa Nguy mỉm cười. Dương Khai lắc đầu. Hứa Nguy thấy thì xa sầm mặt, giận dữ quát. Tiểu tử, người đùa ta sao? Dương Khai cười ha ha đáp. Này, lão già kia, người thật cho rằng tiểu gia đây là đồ ngu sao? Mặc cho người động miệng mấy tiếng, liền ma quỷ ám ảnh, nghe theo người sai khiến ư? Người có chút thông minh được không? Cả đống tuổi sống như chó, ta chưa từng thấy kẻ nào ngu như ngươi. Nói rồi Dương Khai lắc đầu thở dài, giống như hết sức đau lòng. Bị hắn chửi thẳng vào mặt, sắc mặt Hứa Nguy âm trầm đến cực điểm, ánh mắt như phun lửa, giống như tử đồng lai, hận không thể nào xông lên đánh chết Dương Khai cho hả giận. Lần này đến lượt tử đồng lai cười ha ha. Hứa trưởng lão, tiểu tử này đúng là không biết sống chết. Người đừng có tốn nước bọt với hắn ta. Người sủa cái gì? Dương Khai quay sang nhìn, lời độc địa không ngớt, không ngừng phun ra nọc độc. Có thể nào ngậm miệng làm con chó cắn người hay không? Một nhớ được cái gì? Nếu ta là cha ngươi, lúc sinh ra đã bóp chết người, sanh sinh ra đứa con ngu như vậy, xem ra cha ngươi cũng không hơn là bao. Chương 1783. Mặt cười của Tử Đồng Lai cứng lại, da mặt không ngừng co rút. Ngay cả Tử Long cũng mở mắt ra âm trầm nhìn Dương Khai. Ngay cả hắn tịnh dưỡng tâm tình không kém cũng bị Dương Khai chọc cho lửa giận ba trượng. Nếu không phải Thất Diệu Bảo Quang có thể cắn nuốt cả lực lượng thần hồn, hắn nhất định phải dùng thần hồn kỹ biến Dương Khai thành ngu ngốc thật sự, cho hắn hoàn toàn câm miệng. Nhưng mà trước mắt, dù hắn có ý kiến với Dương Khai ra sao, cũng chỉ có thể nén giận, không thể thật sự làm gì Dương Khai. Hắn tin Dương Khai cũng là nhìn thấu điểm này mới không kiên kỵ như vậy. Tử Đồng Lai ta thề, đợi lát nữa nhất định cho ngươi nếm hết khốc hình nhân gian. Tử Đồng Lai cắn răng vô cùng oán độc nói. Hắn thật sự nổi giận, trước mặt cha mình bị Dương Khai 2-3 lần làm nhục, thậm chí còn liên lụy tới phụ thân. Hắn làm sao chịu được chuyện này? Phải làm Dương Khai trả giá cực kỳ thảm thiết mới hóa giải được mối hận trong lòng hắn. Ta sợ quá đi. Nhưng mà tiểu tử à, lời thề không phải tùy tiện phát ra là xong. Đến lúc đó người không làm được, nhất định bị trời phạt đó nha. Dương Khai lạnh lùng nhìn Tử Đồng Lai. Tử Đồng Lai giận dữ trừng mắt Dương Khai không nói nữa. Hắn coi như nhìn ra, nếu cãi nhau thì hắn không phải là đối thủ của Dương Khai. Dù sao hắn chưa từng có kinh nghiệm như vậy. Bị Dương Khai châm chọc mấy lần, hắn hoàn toàn không giữ vững tâm thần, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo. Bên cạnh, Tử Long nhướng mày. Tử Đồng Lai bị giận dữ che mờ tâm trí, có thể không phát hiện chỗ âm hiểm trong lời Dương Khai nói. Nhưng hắn là cường giả hư vương cảnh, lịch duyệt phong phú, nào không biết lợi hại bên trong. Lời của Dương Khai ngay mặt ngoài không có vấn đề, chỉ là nói chuyện hơn thua với Tử Đồng Lai. Nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận, lại cực kỳ độc ác. Bởi một khi Tử Đồng Lai không thể làm được chuyện trong lời thề, như vậy Dương Khai nhất định sẽ thành tâm ma của hắn. Bây giờ Tử Đồng Lai là phản hư cảnh tầng 3, lại đột phá sẽ là cửa ải lớn hư vương cảnh. Cửa ải này là một mấu chốt trọng yếu. Nếu tâm ma bùng nổ khi Tử Đồng Lai đột phá, sẽ tạo thành quấy nhiễu rất lớn. Làm không xong thì đột phá thất bại, sẽ hồn phi phách tán. Vì vậy Tử Long nghe Dương Khai nói như vậy, liền ý thức được Dương Khai thâm độc ra sao. Tiểu tử này căn bản không phải người đầu óc không bình thường. Nhưng vì sao rõ ràng một thân lẻ loi là nhiều lần khiêu khích cực hạn của mình. Chẳng những đắc tội mình, ngay cả Hứa Nguy cũng cứng đầu đắc tội. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn có tự tin ra sao có thể trốn thoát được dưới mắt mình cùng Hứa Nguy? Ngay cả tu vi Tử Long cực cao, kiến thức rộng rãi, lúc này cũng không biết Dương Khai đang tính toán cái gì. Nhưng xem tình hình hiện nay, tuyệt đối không thể nào tha cho tiểu tử này. Chỉ cần hắn còn sống, sẽ trở thành tâm ma quấy nhiễu Tử Đồng Lai thăng cấp. Cho nên, Dương Khai nhất định phải chết. Tử Long thầm quyết định, đợi lát nữa Thất Diệu Bảo Quang rút đi, hắn sẽ ra tay toàn lực, phế bỏ Dương Khai. Sau đó cho Tử Đồng Lai hoàn thành lời thề. Sau khi phế đi Dương Khai, hắn lại đi tranh giành Ngộ Đạo Hoa cùng với Hứa Nguy. Hắn tự tin vào năng lực của mình, làm chuyện này cũng không khó. Tiểu tử! Hứa Nguy lại quát, ngữ khí không kiên nhẫn. Lão Phu hỏi người một câu cuối, rốt cuộc người có hợp tác với Lão Phu hay không? Cút đi, cút đi! Dương Khai quay sang Hứa Nguy, tràn đầy khinh thường. Người là cái thá gì mà ta hợp tác với người? Được! Vậy Lão Phu xem thử, người sẽ chết ra sao? Hứa Nguy cũng bị Dương Khai chọc tức không thôi, lạnh lùng nói. Dương Khai chết là cái chắc, điều này không cần nghi ngờ. Hứa Nguy tin mình không cần ra tay, Tử Long cũng sẽ không bỏ qua cho Dương Khai. Cho nên hắn cũng lười lôi kéo, chuẩn bị ngồi chơi xem đánh nhau. Không cần quan tâm. Dương Khai khẽ cười, đứng đó vươn vai lắc cổ. Tiếng rồm rốt vang, làm như lầm bầm, nhưng giống như đang nói cho Tử Long cùng Hứa Nguy nghe. Cũng được rồi, ta không lãng phí nước bọt cùng với các người. Hắn giống như sắp làm ra chuyện gì đặc biệt. Ba người đều sửng sốt không biết Dương Khai muốn làm gì. Nhưng sau đó ba người đều tròn mắt, ngây người nhìn động tác của Dương Khai, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Ở phía bên kia, Dương Khai lạnh nhạt bước ra, đi tới một bước, sau đó lại nhấc chân, lại tới một bước. Hai bước đi ra, hắn đã đến bên cạnh khu vực an toàn do khe nước không gian đằng sau cung cấp. Chỉ cần thêm một tấc sẽ xông vào trong Thất Diệu Bảo Quang, cục diện cực kỳ nguy hiểm. Sao chứ? Tự giác chết ư? Muốn tự sát sao? Tử Đồng Lai cười trào phúng. Hắn không nghĩ tới khả năng khác. Tuy rằng không thể, nhưng mà suy đoán hắn cho là đúng nhất. Dương Khai liếc mắt không thèm để ý, lại nhấc bước đi tới trước. Tử Đồng Lai cười to, xem ra không cần mình ra tay, cũng có thể hạ cơn giận rồi. Nhưng tiếng của hắn vang lên, lập tức tắt ngúm. Trong mắt hắn, Dương Khai chợt mất bóng như chưa từng xuất hiện. Ngay trong nháy mắt này, quanh người Dương Khai trào ra dao động năng lượng hết sức diệu kỳ. Đi đâu rồi? Tử Đồng Lai hết sức kinh ngạc, nhưng ngay lập tức, ánh mắt của hắn liếc thấy bóng người đột ngột xuất hiện ở nơi khác. Tử Đồng Lai nhìn sang, không nhìn được kinh hô. Bóng người đột ngột xuất hiện, không phải là Dương Khai mới biến mất khi nãy sao? Lúc này Dương Khai đã đến một mảnh an toàn khác, mà chỗ này chính là nơi nằm đoán ngộ đào hoa mọc. Đằng sau sườn núi nằm đoán ngộ đào hoa mọc lên, tồn tại một khe nứt không gian. Chính nhờ nó che chở mới không cho thất dự bảo quan quét qua đây. Lúc Dương Khai xuất hiện, vừa vặn bên cạnh ngộ đào hoa. Tử Đồng Lai nét mặt mê mang nhìn Dương Khai, lại nhìn qua chỗ cũ, làm sao cũng không hiểu được rốt cuộc Dương Khai thi triển bí thuật khủng khiếp gì, có thể trong nháy mắt xuyên qua không gian ngăn cách xuất hiện cách đó hơn trăm trượng. Ngay cạnh hắn, Tử Long ánh mắt co rút, như thấy được cảnh dọa người, ánh mắt lóe sáng. Lực lượng không gian! Hứa Nguy quát to, chỉ vào Dương Khai, rồi hét ầm. Tiểu tử nhà ngươi, lại tinh thông lực lượng không gian. Ngươi làm sao lại tinh thông lực lượng không gian được chứ? Hứa Nguy giống như gặp ma giữa ban ngày, biến hóa không ngừng, hết sức đặc sắc. Lực lượng không gian! Tử Đồng Lai ngây một lúc, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại là Hứa Nguy đang nói cái gì. Nhất thời ánh mắt của hắn nhìn Dương Khai tràn đầy không thể tin cùng đố kỵ. Lực lượng không gian là lực lượng bàn môn cùng cực, nhập môn khó khăn, muốn tinh thông lại càng thêm khốn khó. Khắp tinh vực, hàng tỷ tỷ võ giả, có bao nhiêu người hiểu được lực lượng không gian? Còn số tuyệt đối không quá ngàn người. Mà trong ngàn người này, có thể tu luyện lực lượng không gian đến cảnh giới cao thâm, lại có bao nhiêu? Tử Đồng Lai không biết, nhưng mà hắn biết, người như vậy tuyệt đối còn hiếm thấy hơn cả luyện đan sư cấp hư vương. Tự tin bọn họ cũng có võ giả tu luyện lực lượng không gian, nhưng hoàn toàn không thể làm được như Dương Khai. Có thể không nhìn khoảng cách, thuấn di trăm trượng, là thuấn di chân chính, không phải vì tốc độ quá nhanh mà tạo thành ảo giác. Những võ giả tu luyện lực lượng không gian trên tử tinh, chỉ biết tu sửa thôi thiển pháp trận không gian, thậm chí bọn họ không thể nào vận dụng lực lượng không gian đi làm chuyện khác. Ngay cả như vậy, mấy người này cũng có địa vị cực cao ở tử tinh, đãi ngộ còn cao hơn cung phụng bình thường. Những người này được coi như báu vật của tử tinh. Nhưng mà trước mắt, những người này so với Dương Khai đúng là trên trời dưới đất. Nếu nói lực lượng không gian của Dương Khai biểu hiện ra thành tựu cao thủ, vậy những người kia chỉ mới là học đồ võ đạo. Dù với ánh mắt của Tử Đồng Lai cũng nhìn ra, hai bên hoàn toàn không thể nào so sánh. Tên tiểu tử chưa từng nghe danh này rốt cuộc có cơ duyên ra sao? Vì sao tu luyện được lực lượng không gian, thậm chí đạt đến thành tựu như vậy? Ánh mắt của Tử Đồng Lai nhìn Dương Khai muốn phúng lửa. Ngọn lửa đố kỵ bừng bừng cháy rừng rực, sâu trong nội tâm cực kỳ không cân bằng. Mình là thiếu chủ của tử tình, bối cảnh ưu việt. Vì sao mình không thể nào nhập môn lực lượng không gian? Nếu như có thể nắm giữ loại lực lượng này, tuyệt đối lợi hại hơn tu luyện bất cứ công pháp nào. Tử Đồng Lai siết chặt tay, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Thì ra là vậy. Tử Long hít sâu một hơi, sắc mặt không còn nắm chắc phần thắng mà hết sức ngưng trọng. Thì ra người dựa vào cái này, khó trách dám nói năng vô lễ trước mặt ta. Dương Khai cười hằng hắc cũng không có phủ nhận. Chuyện hắn tinh thông lực lượng không gian không có bao nhiêu người biết, hắn cũng luôn che giấu, nhưng vào lúc này đối mặt năm đoán ngộ đào hoa dụ hoặc, hắn buộc phải bại lộ ra. Ngộ đào hoa cực kỳ khó có, nhất là năm đoá hoa màu tím nhạt này, dược linh đầy đủ. Bỏ qua lần này, sau này còn muốn tìm ngộ đào hoa thì rất là khó. Hai bên nặng nhẹ, đây là lựa chọn của Dương Khai. Người hình như tên là Dương Khai. Khí độ của Tử Long tốt hơn con trai mình nhiều. Sau khi biết Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, tuy rằng chấn động không nhỏ, nhưng nhanh chóng ổn định tâm thần, lên tiếng hỏi. Tuy rằng hắn không quá chú ý Dương Khai, nhưng lúc trước mơ hồ nghe Tuyết Nguyệt gọi Dương Khai, cho nên hắn nhớ tên. Phải, thì sao? Dương Khai cười lạnh, nhìn Tử Long. Tử Long cười ha ha, hoàn toàn không tức giận vì thái độ của Dương Khai, mà ôn hòa nói. Lúc trước, bổn tòa đánh lén ngươi là bổn tòa sai. Lúc nói sắc mặt của hắn tràn đầy thành khẩn. Phụ thân! Tử Đồng Lai kinh ngạc nhìn Tử Long, tràn đầy không thể tin nổi. Kết thúc tập 335 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.